ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nơi này có quỷ đậu Hà Lan công chúa sao? Phí Xu ngủ đến trên giường sau vẫn luôn có chút hôn hôn trầm trầm. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là ngủ rồi. Vô luận là kêu gọi 1938 vẫn là ý đồ điều động thân thể. Đều không có biện pháp thành công, nhưng hắn giống như lại có điểm ý thức. Phảng phất có thể cảm giác được ngoại giới động tĩnh, lớn tiếng trầm đục. Thứ gì đột nhiên trụy rơi xuống trên mặt đất thanh âm, sau đó là thét chói tai cùng ồn ào thanh. Cửa tới lui lui phức tạp tiếng bước chân, giống như có người ở cửa nói chuyện. Ai? Không khóa a? Như thế nào mở cửa không ra? Đừng động, đi trước xử lý bên kia sự tình, lại là một trận vội loạn tiếng bước chân, Phí Xu tưởng mở to mắt. Nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhưng trước mắt một mảnh hắc ám. Hắn phảng phất bị khóa lại một mảnh sền sệt chung. Cùng bên ngoài sự vật hoàn toàn ngăn cách, phảng phất có người ở hắn bên tai nói nhỏ. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại sau hết thảy sự tình đều kết thúc, vô pháp khống chế âm lãnh. Giống như ai ở ngày mưa chiều ướt phòng, Phí Xu không tự giác mà cuộn lên tay chân. Càng sâu mà oa tiến ấm áp chăn chung, ý thức cũng dần dần mơ hồ, Phí Xu lại lần nữa tỉnh lại. Là ở 1938 giống như phòng không cảnh báo nhắc nhở chung mở to mắt, hắn khuỷu tay chống giường. Miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng không nghĩ tới vô cùng đơn giản ngồi dậy động tác thiếu chút nữa, không có hoàn thành, trên. Người thực toan, Phí Xu cúi đầu đánh giá chính mình phía trước bị bóng rổ chày ra miệng vết thương cơ hồ đã biến mất. Trên người quần áo cũng kỳ dị mà đổi qua, biến thành một kiện rộng thùng thình hưu nhàn áo thun. Cầu phục không cánh mà bay, Phí Xu chính mình lại nhìn không thấy. Quần áo che đậy hạ, trắng nõn da thịt thượng có rất nhiều người vì xanh tím dấu vết, trơn bóng trắng nõn trên đùi. Mượt mà tế hoạt bả vai, thậm chí thịt mềm chân nội sườn, không biết tên ác quỷ tham lam lại yêu quý mà đụng vào. Ngậm thích nhất một khối mút cắn, lưu lại chính mình ấn ký, Phí Xu đối hôn mê khi sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là kỳ quái, xem thời gian chính mình rõ ràng tiểu ngủ trong chốc lát. Thanh tỉnh ngược lại cảm thấy càng mệt mỏi, cùng bị yêu quái hút khô rồi giống nhau, Phí Xu không? Mình bạch chính mình rốt cuộc như thế nào ngủ quá khứ? Ta, 1938 trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta nhất định nghĩ cách đem cái này bệnh tật trạng thái chữa. Khỏi, quá mệt mỏi, thể lực giá trị điều cũng không đủ hệ thống. Phí Xu lại nhìn mắt trên tường treo thời gian. Trên người hắn không quá thoải mái. Giống như cảm thấy qua đi thật lâu. Nhưng kỳ thật cũng mới 10 tới 20 phút. Phí Xu đem chân bàn ở trên giường. Cúi đầu đánh giá chính mình trên người đã đổi quá quần áo. Hẳn là trầm minh trạch vẫn là không cao. Hứng làm chính mình xuyên hắn bóng rổ phục. Đem quần áo cấp đổi đi rồi. Phí Xu duỗi tay mới phát hiện. Chính mình ngón tay có chút kỳ quái dấu vết, trắng nõn non mịn ngón áp út thượng. Như là dấu cắn, xanh tím dấu vết phiếm ở tiết trắng làn da thượng. Dấu vết lan tràn, lại như là bộ trụ ngón tay bộ tác, cái này liền thô thần kinh Phí Xu đều không thể bỏ qua. Này có phải hay không ai gặm tay của ta? Đầu tiên là nghe nghe vị, đánh cái đánh dấu, hiện tại hạ khẩu gặm tay. Lúc sau liền không biết muốn ăn nơi nào. Phí Xu phát hiện sau biểu tình trong nháy mắt phóng không? Có điểm há hốc mồm. Rồi sau đó theo lý cố gắng. Lý do rất nhiều. Ta đã mau một ngày không có hảo hảo rửa sạch. Khẳng định xú xú. Thịt người cũng không thể ăn. Thực toan. 1938 lãnh khốc. Vậy ngươi lần sau gặp phải muốn ăn ngươi người liền nói như thế. Cái này phó bản hảo kỳ quái. Cái này kỳ quái lại mặc danh quen thuộc hành vi. Có phải hay không lần trước ở phòng học gặp được cái kia biến thái quỷ? Nó còn đi theo hắn sao? Phí Xu liền sợ hãi cũng không dám biểu lộ ra tới. Miễn cưỡng đem chính mình thu thập hảo. Hướng bên ngoài đi, sau đó ngạc nhiên phát hiện. Nguyên bản hẳn là ở chuẩn bị đi học bọn học sinh đều tụ ở bên ngoài. Không có muốn đi học ý tứ thực khác thường. Nhất định là phát sinh sự tình gì, các người chơi cũng tụ ở bên nhau. sắc mặt thập phần ngưng trọng, Phí Xu đến sau. Lý Trạch trên dưới quét hắn liếc mắt một cái. Còn không thoải mái sao? Phí Xu cho rằng Lý Trạch là từ nhất ban người chơi trong miệng được đến tin tức. Lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Lại hỏi, phát sinh chuyện gì? Lý Trạch cau mày, có người nhảy lầu, hiện trường hiện tại đã xử lý quá. Đệ nhất hiện trường huyết tinh đáng sợ. Lý Trạch nghe nói khối này ngã vào dưới lầu chia 5 xẻ 7 thi thể cuối cùng còn xác chết vùng dậy. Giống nhau, ngẩng đầu muốn nói chút cái gì, cuối cùng Lý Trạch đến thời điểm. Thi thể đã không có động tĩnh. Một mảnh huyết nhục mơ hồ giữa chỉ còn lại có bế không thượng đôi mắt Lý Trạch. Ngươi không nhìn thấy cũng hảo, nội vòng người chơi ở thảo luận. Mấy cái ly đến gần một ít. Chính mắt chứng kiến hiện trường người chơi lúc này sắc mặt đều trắng bệch một mảnh. Liền có kinh nghiệm người chơi lâu năm sắc mặt cũng khó coi. Ẩn ẩn buồn nôn, ta trước kia chức nghiệp là bác sĩ. Cái kia độ cao, ngã xuống cái loại này trạng thái. Liền tính là hồi quang phản chiếu. Cũng không có khả năng sẽ có như vậy tươi sống biểu hiện. Hắn nói xong, sắc mặt thực trầm, nói cách khác. Là một khối thi thể phải đối chúng ta nói chuyện, hắn nói gì đó. Hắn cái gì cũng chưa nói ra. Chỉ là giơ tay vẫn luôn chỉ vào phía trước. Một vị nhất ban người chơi đột nhiên biến sắc mặt. Hắn phía trước phần lớn đều là chúng ta nhất ban học sinh đi. Chẳng lẽ là muốn trả thù. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Không có lại tiếp tục nói tiếp, có cái này khả năng tính. Nhảy lầu giả thân phận đã điều tra xong sao? Không có, rất kỳ quái, ban đầu này đó NPC biểu hiện đến độ thực sợ hãi, thực hoảng sợ, nhưng là một lát sau liền toàn bộ không phản ứng, đến bây giờ đều đã tản ra, rõ ràng thi thể còn bãi tại nơi này, thi thể không thấy. Một cái người chơi vô tình quay đầu lại, thấy không đãng đãng mặt đất trái tim thiếu chút nữa chết, các người chơi đều quay đầu đi xem. Quả nhiên mặt đất mới tinh, như là một loại cảnh cáo. Lại như là một loại nhắc nhở, Phí Xu cổ cứng đờ. Liền đầu cũng không dám hồi, Thẩm Mộc Ngư sờ sờ cằm. Đảo không có gì bị dọa đến ý tứ. Chỉ là trần thuật, kia đại khái lúc sau sẽ biến thành chúng ta muốn đối mặt quái vật chi nhất. Cũng không biết khi nào ra tới. Thu về lợi dụng, ha. Này boss rất tiết kiệm, Lý Trạch vẫn cứ cầm hắn giấy chất tiểu sách vở. Không để ý tới Thẩm Mộc Ngư chuyện cười. Nhíu mày, các ngươi có người nhận thức người này sao? Không có người gật đầu. Rốt cuộc vẫn là ngày đầu tiên. Nhiều người như vậy, NPC còn không vui thân cận người chơi, Phí Xu không khỏi trộm đi xem nhớ tính tốt nhất Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt không có chần chờ mà lắc đầu, Lý Trạch lại ở sách vở thượng viết cái gì? Ngẩng đầu nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh người chơi. Ta quan sát đến cơ hồ mỗi cái ban đều sẽ có bị khi dễ học sinh. Đối đãi này bộ phận học sinh ta không hy vọng có người hành động thiếu suy nghĩ. Đây là đoàn thể bộ phận. Một người tự tiện hành động làm không hảo liền sẽ gia tăng mọi người cầu sinh khó khăn. Hiện tại, liền nhỏ nhất bạch người chơi đều minh bạch. Này đó đặc thù học sinh nhất định cùng phó bản nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh có thật. Lớn liên hệ, đại bộ phận tân nhân người chơi đều gật đầu trả lời. Hy vọng vị này thoạt nhìn liền rất đáng tin cậy người chơi lâu năm có thể nhiều chỉ điểm bọn họ một chút, mà cái khác không nói chuyện người chơi trong lòng rốt cuộc là cái gì tính toán. Liền không được biết rồi, Lý Trạch nhìn sắc mặt khác nhau người chơi. Giữa mày hiện lên phiền chán cùng không dễ phát hiện mỉa mai, sau lại có người tra xét hồ sơ. Phát hiện đây là một vị trường kỳ bị bá lăng học sinh, người chơi đều có điểm trầm mặc, lập tức liền. Phải đi học, có người chơi còn muốn đuổi thời gian đi làm cá nhân nhiệm vụ. Cho nên đi trước rời đi, vườn trường bởi vì thình lình xảy ra nhảy lầu giả hỗn loạn một thời gian. Nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, không có bác sĩ. Càng không có cảnh sát lại đây, trường học này giống như một tòa cô đảo. Cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt liên hệ, buổi chiều làm từng bước mà thượng xong khóa. Cơm chiều sau lại là hai tiết tiết tự học buổi tối. Liền đến bọn học sinh hồi phòng ngủ thời gian nghỉ ngơi, so giống nhau cao trung sớm quá nhiều. Quả thực tựa như chuyên môn đem thời gian để lại cho người chơi đi thăm dò vườn trường giống. nhau. Ký túc xá Aji là một cái thoạt nhìn có chút âm trầm nghiêm túc trung niên phụ nữ. Nàng âm u mà nhìn chằm chằm học sinh chuyển trường nhóm. Nhìn một lát liền bắt đầu tiên đọc ký túc xá quy củ, nhất quỷ dị một cái là cấm đi lại ban. Đêm, buổi tối nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào. Trái với tự gánh lấy hậu quả, buổi tối 10 giờ sau không thể rời đi phòng ngủ. Trái với tự gánh lấy hậu quả, đây là các ngươi chăn màn gối đệm. Tự hành lĩnh, các ngươi nhân số vừa lúc có một người đơn ra tới. Liền đi trụ lầu 2 đơn người phòng ngủ. Aji liếc mắt một cái thấy mặt sau phí su. Liền ngươi đi, phí su một người trụ. Nói không sợ hãi là giả. Nhưng là hắn cũng không có khả năng cãi lời NPC nói. Đành phải qua đi cầm chìa khóa, phí su vào phòng ngủ. Quay đầu lại, chính thấy một đám người chơi đi ở phía trước. Ký túc xá Aji đi ở mặt sau vì bọn họ chỉ lộ hành lang có đèn. Nhưng tiết trắng sạch sẽ trên vách tường lại rỗng tuếch. Aji kia khối thứ gì đều không có, phí su lại chớp chớp mắt. Hết thảy như thường, hắn cứng đờ mà đem cổ quay lại đi. Làm như chính mình cái gì đều không có thấy, đơn người ký túc xá hoàn cảnh còn hành. Độc lập vệ tắm, tiểu ban công có thể giặt quần áo quải quần áo, nhưng giường cụ phí su thật sự không thói quen, hắn. Khổ khuôn mặt nhỏ, sờ sờ ngạnh phản, kinh ngạc. Liền nệm đều không có. Hạ phát khăn trải giường thoạt nhìn nhưng thật ra rất sạch sẽ. Nhưng sờ đi lên thô lệ. Phí su tay trống ở bên trên một lát liền nổi lên dấu vết. Gối đầu không biết là cái gì gối đầu. Bên trong là hạt, thực trọng. Xách lên tới run run lên còn sẽ rũ ra chút cho bụi. Chăn liền càng không cần phải nói. 1938 bất đắc. Dĩ. Cái này môi trường ở trò chơi phó bản tính tốt. Phí su. Hắn thuần thục mà giả khóc. Ta sẽ mất ngủ. Hệ thống. Ngươi là đậu Hà Lan công chúa sao? Phí su nhéo nhéo chăn. Đành phải không nói. Có lẽ ở bên ngoài làm cho vất vả một chút. Trở về quản không được nhiều như vậy là có thể ngủ rồi. Phía trước nghe xong ký túc xá Aji nói. Nam các người chơi liền tụ ở bên nhau mở cuộc họp nhỏ, tuy rằng ký túc xá quản lý người ta nói ban. Đêm không thể ra ngoài, nhưng kết quả là tự gánh lấy hậu quả, mà không phải giết chết bất luận tội một loại. Cho nên ta suy đoán chỉ cần tiểu tâm hành sự, chúng ta có thể ra ngoài thăm dò. Lý Trạch lý tính phân tích, tiền lời cùng nguy hiểm khẳng định cùng tồn tại, tự nguyện nguyên tắc. Không nghĩ đi ra ngoài có thể không ra đi. Nhưng không có manh mối khen thưởng, Thẩm Mộc Ngư sờ cằm. Cười tủm tỉm, nói chuyện lại không lưu tình chút nào. Đừng hy vọng ta đương làm người tốt Nga, cái này hy vọng có thể ngồi mát ăn bát vàng người chơi. Liền hoàn toàn câm miệng. Cuối cùng vẫn là có bộ phận tâm tồn may mắn người chơi lựa chọn lưu tại phòng ngủ. Ký túc xá nữ bên kia tình huống không sai biệt lắm. Cuối cùng đại bộ phận người chơi lựa chọn tập thể xuất động, đương nhiên là từ Lý Trạch ngẩng đầu. Lên làm lãnh đạo, Hồ Nguyệt không hồi quá tin tức. Xem ra là muốn cô lang rốt cuộc, Thẩm Mộc Ngư cười như không cười mà nhìn Lý Trạch. Nhìn không ra tới ngươi lòng tốt như vậy, Lý Trạch sờ hạ mắt kính. Mặt vô biểu tình, nói như vậy lên ngươi giống như đối ta thực hiểu biết. Phí su tuy rằng lá gan không quá hành, đầu óc cũng không quá hành. Nhưng ít nhiều các vị, lão công trên người xủy mấy cái bảo mệnh đạo cụ, trực giác nói cho hắn nhất. Định phải đi ra ngoài nhìn xem, bảo hiểm khởi kiến. Lý Trạch không có ở giờ đi ngủ 10 giờ phía trước làm người chơi tập hợp, bởi vì ngày đầu tiên nguy. Hiểm rất lớn, Aji khả năng sẽ tra tầm, khả năng gặp phải đi ra ngoài khóa cửa. Có người trông coi vô pháp trở về chờ tình huống. Cho nên Lý Trạch chỉ thị các người chơi tại chỗ chờ đợi nửa giờ, phí su ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, nửa mở con mắt đối với cửa, 10 giờ vừa đến. Chỉnh đống lâu liền động tác nhất trí mà ngừng điện, lại qua hơn 10 phút. Không đãng hành lang vang lên dép lê đạp lên trên mặt đất tiếng bước chân, đốc, đốc, đốc, tiếng vọng ở hành lang chung. Không khí có chút quỷ dị, phí su có điểm sợ hãi. Dứt khoát trực tiếp đem đôi mắt nhắm lại. Nhưng hắn phát hiện như vậy cũng không thể chậm lại hoảng hốt. Nhìn không thấy trong đầu ngược lại sinh ra các sắc lay động ảo tưởng. Trong chốc lát kéo trường Trong chốc lát gần sát, tiếng bước chân từ xa tới gần. Cuối cùng ngừng ở Phí Xu phòng ngủ trước cửa, Phí Xu đem mặt nửa giấu ở trong chăn. Có điểm tạc mau, cũng may chẳng được bao lâu. Kia đầu trận tuyến bước thanh lại vang lên. Hẳn là rời đi đi xem xét cái khác tầng lầu cái khác phòng ngủ, Phí Xu trên tay bắt lấy đạo cụ. Đánh bạo ở 10 giờ rưỡi tới rồi nói tốt tập hợp địa điểm, có mấy cái người chơi tới so với hắn còn. Hơi chút vãn một ít, một cái lá gan lớn một chút người chơi công đạo. Ta thấy NPC tiến chính mình phòng, tắt đèn còn khóa cửa, Lý Trạch gật đầu. Lạnh nhạt nói, đi thôi, nắm chặt thời gian, bọn họ đi ra ngoài thời điểm mới phát hiện. Thậm chí liền ký túc xá môn đều không có khóa. Bất luận là đi ra ngoài vẫn là trở về đều là dễ như trở bàn tay, quả thực tựa như chờ bọn họ đi ra. Ngoài giống nhau, có người chơi trà sát chính mình trên người lên nổi da gà, ban đêm vườn trường. Đen nhánh mà âm trầm, dựng dục vô số vườn trường quái đàm cùng kỳ quỷ chuyện xưa, ban ngày thanh xuân sáng ngời khu dậy. Học nhập khẩu lúc này tối om, như là một chương vực sâu mồm to. Chỉ còn chờ người chơi đi đến bên miệng liền một ngụm cắn đi xuống. Hết chương.